Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 277, Gil Đát Thương. Hừ, ta theo mẹ của ta đều giống nhau. Toàn bộ thích các ngươi người như vậy. Kana tức giận hơn dỗi lườm hắn một cái. Tạp chí trùng coi như, nàng muốn so với chính mình mẫu thân hạnh phúc nhiều. Người đàn ông này, là mình chiếm thời điểm đó tính ra. Cứ việc biết rõ hắn là như vậy cái phong lưu loại. Nhưng tốt xấu hắn đối với chính mình rất tốt, rất chiếu cố mình, rất lo lắng cho mình, rất để ý chính mình. Chẳng qua là, hiện tại phụ thân nàng trở lại, nàng chính là không biết rõ làm sao dạng đi đối mặt mới phải. Yên tâm đi, có ta ở đây đây. Cha ngươi sự tình ta tới giải quyết cho ngươi. Yagami Kyo nói một câu để cho nàng vô cùng yên tâm nói. Ừ, Kana tin chắc hắn có thể cho mình làm xong chuyện này. Cũng đang lúc bọn hắn vừa vặn nói xong chuyện này, tất cả mọi người đi tới. Gildad cũng đi tới. Chẳng qua là, cái này tiểu lão đầu ngược là có chút bốn thứ nguyên. Thậm chí ngay cả chính mình công sẽ cũng không có phát hiện. Đây cũng là sai. Ô ha ha, ngươi chính là Mira à. Biến hóa rất lớn à. Gildad kinh ngạc nhìn Mira. Cái này cùng hắn tưởng tượng trong Mira. Hoàn toàn thay đổi giống nhau. Ha ha, nữ đại 18 thay đổi nha. Mira cười khanh khách trả lời. Còn có Ekza, như cũ. Bất quá ngược lại thành thục xinh đẹp không ít à. Gildad không khỏi cảm thán. Mà cũng vừa lúc đó, ngồi ở trước quầy ba Yagami Kyo, bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Kích động hắn, bỏ xuống Kana, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, mặt không chút thay đổi đi về phía Gildad. Gildad cũng chú ý tới thiếu niên này đi hướng mình, mà còn nhãn thần có chút không bình thường, giống như kinh ngạc hoặc là đã thấy chính mình người nào một dạng. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, Yagami Kyo đi tới Gildad trước người. Hai người nhìn thẳng. Mỗi người đều cảm giác được phía bên kia khí thế bất phàm cùng ma lực. Yagami Kyo, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Gildad. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Yagami Kyo cùng Gildad hai người. Ăn ý nói ra tên đối phương. Cái này cũng càng thêm nhượng công sẽ người kinh ngạc. Không nghĩ tới Gildad lại còn nhận biết đi. Ô ha ha, ngươi là tại sao biết ta? Ta ở chỗ này ngược lại nghe nói không ít ngươi sự tích. Mà ta, người thật giống như là lần thứ nhất thấy đi. Yagami Kyo hai tay cắm ở trong túi quần, mặt đầy ngạo khí nhìn Gildad. Hừ hừ, từ mấy tháng trước liền nghe nói Fairy Tail có một cái có thể trong lúc giờ tay nhấc chân cũng có thể diệt hết mấy chục đen sẫm công sẽ người, thậm chí là đối mặt thánh 10 Hose cũng có thể là thích ngược sát, còn âm thanh dao động toàn bộ Earthland, uy hiếp cao sầu hội. Loại này lời đồn đãi, ta cũng không có thiếu nghe. Gildad giờ phút này đối mặt Yagami Kyo, cũng không có trước dễ dàng. Ngược lại thì nghiêm túc. Ha ha, đó là ta vinh hạnh lạc tương đương. Yagami Kyo nghe xong, bỗng nhiên cười lên. Kia ngược lại không đến nổi. Bất quá, ít ngày trước, ta vừa vặn gặp Lasers. Nghe nói một mình ngươi đánh bại toàn bộ công sẽ. Gildad bỗng nhiên nhắc lên chuyện này. Mọi người nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là muốn tới a, không phải còn ngươi nữa sao? Yagami Kyo lần này trả lời rất rõ ràng, chính là muốn tìm Gildad so chiêu một chút, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh bại ta. Gildad cũng không phải không đồng ý, hắn rất xem người trẻ tuổi này, nhưng là không có nghĩa là liền đồng ý hiện tại hắn là có thể đáp ứng chính mình, ngươi không có tự tin đối mặt ta liền có thể đánh bại ta. Đúng không? Yagami Kyo không phủ nhận, nhưng là không thừa nhận, mà là hỏi ngược lại Gildad. Đây cũng là, nghe nói ngươi siêu ma pháp tương đối nhiều, phong lôi thủy gỗ, còn có thể chế tạo ra thần bí phía đông long. Điểm này ngược lại thật để cho ta hiếu kỳ. Gildad, những thứ này đều là từ Lasers kia bên trong biết được. Hiếu kỳ cũng vô dụng. Hiện tại ngươi... ta giơ tay lên giữa là có thể đem ngươi đánh bại. Yagami Kyo bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy. Cái này làm cho sử dụng người đều vô cùng khiếp sợ nhìn hắn. Gildad ngược lại không nói gì. Thật giống như cũng coi là ngầm thừa nhận Yagami Kyo nói. Người thế nào biết rõ? Nhìn Yagami Kyo trầm ngâm chốc lát sau đó, Gildas mới mở miệng hỏi. Ha ha, ta thế nào biết rõ? Ta đã từng cũng với ngươi gặp được loại tình huống này. Yagami Kyo loại này trả lời. Nhượng mọi người đều không minh bạch hai người bọn họ người. Rốt cuộc nói là cái gì? Ồ ha ha, người cũng đã gặp qua. Gildas lần này cảm thấy thú vị. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới người trẻ tuổi này. Lại còn tao ngộ với chính mình một cái tin dữ. Yagami Kyo không trả lời. Mà là nhìn Gildas màu đen áo khoác ngoài. Sau đó con mắt đông lại một cái. Một trận gió thổi qua đi. Đem người sau màu đen áo khoác ngoài cho thổi lên. Đương thổi lên một khắc kia. Mọi người xem gặp Gildas trên người quấn băng vải. Còn có tay phải với chân trái cũng giống vậy. Tất cả quấn băng vải. Xem như vậy. Thật giống như thương không nhẹ dáng vẻ. Lúc này, mọi người cũng rốt cuộc minh bạch Yagami Kyo nói. Đối với, đúng, ở hiện tại Gildas, hắn có thể giơ tay nhấc chân trong lúc đó đánh liền bại hắn. Chỉ chính là người sau hiện tại trọng thương. Gildas, Makarov ngồi ở trên quầy ba, nhìn thấy Gildas thương thế sau, cũng không khỏi hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì. Nhiệm vụ thất bại, Gildas thành thật mà nói đi ra. Mà Yagami Kyo chính là không để ý tới biết cái này. Mà là đưa tay đem Gildas trên người sở hữu băng vải đều cho kéo đứt. Đương hắn thương thế trên người lộ ra sau. Tất cả mọi người sau khi nhìn thấy. Không khỏi kinh hãi che miệng. Gildas vết thương nghiêm trọng nhìn thấy xương. Thậm chí vết thương vẫn là màu đen. Vẫn không thể khép lại. Còn tiết lộ ra tí ti khí tức tà ác. Khi nhìn thấy Gildas loại thương thế này sau đó, tất cả mọi người đều rung động con ngươi run rẩy. Nasu, Gazil, Wendy ba bên trong cơ thể long. Giống vậy nhận ra được những vết thương này là chuyện gì xảy ra. Loại tà ác này khí tức, cũng chỉ có Hắc Long Acknowledge có thể làm được. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đại thúc, Nasu đám người rất là dao động kinh hỏi. Ngay cả Gildas đều bị thương thành như vậy. Có thể tưởng tượng được hắn đang làm chúc Tết nhiệm vụ thời điểm. Rốt cuộc gặp phải nhiều cường địch người. Hắc Long Acknowledge Gildas không trả lời. Ngược lại Yagami Kyo nói cho mọi người đây rốt cuộc là chuyện gì. Người biết rõ tên nào? Gildas rất là khiếp sợ nhìn Yagami Kyo. Không nghĩ tới hắn ngay cả tên đều biết rõ. Điều này thật sự là. Này xúc sinh. Tại 2 năm trước, ta theo nó đại chiến một trận, dùng ra tất cả vốn liếng, nhưng cuối cùng cứu không chống nổi hắn một phát gầm thét sóng trùng kích. Cũng may ta ra lệnh đại, vận khí cũng đủ được, nếu không hôm nay lại không thể đứng ở chỗ này. Yagami Kyo lắc đầu một cái, nhìn Gildas vết thương trên người, con mắt thay đổi vô cùng lạnh lùng, cái kia long rất gian ác. Cái này chỉ là một lần đối mặt ta cứ như vậy. Ta không biết rõ Nasu muốn tìm long là không phải là cái gì dạng. Nhưng con rồng này tuyệt đối là nhân loại địch nhân. Gildas nghe Yagami Kyo lại có thể với Hắc Long đại chiến. Thậm chí là bị một phát gầm thét sóng trùng kích. Mới bị đánh bại nói. Cái này nhượng hắn đối với người trẻ tuổi này có một cái toàn bộ nhận thức mới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.